Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đáp lễ. Nghi thức chi nhận rút ra, máu tươi bắt đầu dâng trào, Mallory ngã xuống mặt đất, đầu bị cắm một đao, trái tim lại bị cắm một đao, cơ hồ trong nháy mắt, vị này có kỳ quái đam mê quý tộc tiểu thư, cứ như vậy tử vong. Tại tử vong trước đó, trong nháy mắt đó thống khổ, để cho nàng như vậy trầm mê. Trên thi thể của nàng, một chút không rõ sự vật bắt đầu hội tụ, hấp thu từ thi thể tán giật màu trắng sinh khí. Tại heo thành viên trong mắt, thuộc về Mallory tàn hồn đang ở tạo ra. Hai cái heo thành viên liếc nhau, lấy ra một khỏa bụi đá màu trắng. Cùng cái khác xám trắng thạch đầu bất đồng chính là, trên tảng đá này có rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. Hai người xé ra thi thể lồng ngực, đem vô dụng nội tạng toàn bộ lấy ra, lại đem xám trắng thạch đầu bỏ vào. Một cỗ tác dụng với hồn thể hấp lực, đem đang ở sinh thành tàn hồn hấp thu. Loại này bụi đá màu trắng là heo cái tổ chức này bao năm qua đến không ngừng thông qua nghi thức lấy được hắc nguyên chi thạch. Có mọi người linh hồn cùng sinh khí tác dụng, có thể nói là một loại hết sức chân quý tài nguyên. Nếu như là thông thường tà linh, heo tổ chức nhiều nhất sử dụng một khối dạng này hắc nguyên chi thạch, liền có thể cực lớn thúc đẩy tà linh sinh ra. Sinh ra heo những năm này không ngừng tìm kiếm, cuối cùng tìm được Mallory, tự nhiên không phải là vì đem biến thành thông thường tà linh, mà là linh hồn của nàng có trở thành chặt tay người tiềm lực. Cho nên bọn hắn vận dụng số lớn hắc nguyên chi thạch. Cho dù là tại Inchekame, tại thần ân giáo sở phán quyết dị đoan đám kia chó dại ở tại khu vực nháo sự, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Toàn bộ thành bảo bên trong tràn đầy thi thể. Trong thi thể đều bị chôn vào hắc nguyên chi thạch, phảng phất có được lực lượng nào đó tác dụng tại những thi thể này chung quanh, để những người lưu động kia máu tươi tại bên cạnh thi thể hình thành một cái quái dị khác đồ án. Mallory trong thi thể nhiều lỗ hắc nguyên chi thạch không ngừng chấn động. Những trong thi thể đó bị hắc nguyên chi thạch chứa đựng sinh khí hồn khí, hóa thành từng sợi sương mù, hướng về nhiều lỗ hắc nguyên chi thạch dũng mãnh lao tới. Cuối cùng những sinh khí này cùng hồn khí biết dung nhập Mallory bên trong tàn hồn, trợ giúp nàng biến thành một cái hợp cách tà linh. Cuối cùng vì nàng tiến hành trừ hỏa nghi thức, để cho nàng trở thành thần chi tứ phía một trong, đại biểu cho không lường được chặt tay người, tăng thêm nguyên bổn đã quy vị cắt lưỡi người, cùng có mục tiêu chói mắt người. Chỉ kém đại biểu chặt đầu người không thể lý. Một khi thần chi tứ phía tề tụ, như vậy cách hắc nguyên triệt để giáng lâm thế giới sẽ không xa. Trở về hắc nguyên là mỗi một cái heo thành viên tâm nguyện. Bọn hắn đều đã từng là người bình thường, nhưng là ở cái thế giới này phổ thông chính là tai nạn. Cái thế giới này không phải là dạng này. Dựa vào cái gì quý tộc liền có thể thiên sinh tài trí hơn người, có thể có được hưởng dụng vô tận tài nguyên, tiền tài, đồ ăn, quyền lợi, nữ nhân, không đều là người sao? Vì cái gì những người đó có thể có được những thứ đó, mà bọn hắn chỉ có thể chịu đựng vận mệnh bi thảm, gặp các loại cực khổ, cuối cùng bất đắc dĩ chết đi? Vì sao lại như thế? Là bọn hắn phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Thần trừng phạt bọn hắn vẫn là bọn hắn vận mệnh liền nên là như thế? Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Giữa người và người sẽ có chênh lệch lớn như vậy? Cuối cùng những người này tìm được một nguyên nhân, đó chính là thế giới như vậy là sai lầm. Nếu thế giới là sai lầm, vậy liền uốn nắn như thế sai lầm. Những cái này đặt xuống quyết tâm cải biến như thế sai lầm thế giới mọi người, tìm được một chút hắc nguyên tin tức, hắn dốc lòng nghiên cứu, rốt cục phát hiện thế giới chân thực. Hào quang lóe lên hắc nguyên, mang đến hỏa diễm thiêu đốt lưu lại cho tàn cải biến bọn họ nguyên trạng. Cho nên lúc kia, heo liền thành dựng lên, theo cái từ này ý nghĩa là trở về. Bọn hắn tại thành lập lên, liền có một cái vĩ đại, cao quý lý tưởng, khứ trừ rơi cho tàn, tắt mất hỏa diễm, xua tan quang mang, để thế giới trở về nguyên trạng hắc huyên. Quần áo là hỏa diễm sản phẩm, kim tiền là hỏa diễm sản phẩm, đồ ăn là hỏa diễm sản phẩm, quyền lực là hỏa diễm sản phẩm, dục vọng là hỏa diễm sản phẩm. Hiện tại thế giới đại bộ phận sự vật đều là hỏa diễm sản phẩm. Cho nên khi trở về hắc huyên lúc, người hết thảy đều sẽ bị khứ trừ. Thân phận quý tộc, tiền tài, đồ ăn, quyền lực, nữ nhân đều sẽ bị khứ trừ. Tất cả người đều sẽ trở về hắc huyên, trở về nguyên trạng. Lúc kia tất cả mọi người đem không có khác biệt. Vĩ đại biết bao lý tưởng a. Vì cái gì chính là có người không rõ sao nhất định là bọn hắn tham luyến quang sắc thái. Cùng lửa ấm áp, nhất định là bọn hắn bị dối trá cho tàn mơ hồ nguyên trạng. Bị những vô dụng đó mỹ hảo lừa gạt. Bất quá không có quan hệ. Bất kỳ cái gì ngăn cản hắc huyên trở về người, đều là bị ngọn lửa chỗ nô dịch địch nhân. Thanh trừ hết liền tốt. Thành bảo bên trong nghi thức đang ở chuyển động. Tất cả mọi người sẽ trở thành tế phẩm, để Mollery tà linh không ngừng trưởng thành, lại có một đoạn thời gian, chặt tay người cũng sẽ quy vị. Ba cái heo thành viên, đứng ở thành bảo bên ngoài, nhìn lấy để lộ ra đủ loại bất tường thành bảo, tràn đầy thành kính, sau đó quay người rời đi thành bảo. Tế phẩm tự nhiên là càng nhiều càng tốt, tân sinh tà linh cần đại lượng đồ ăn. Những nông phu kia nông phụ bị bọn hắn không chút lưu tình giết chết. Không thấy bọn họ cầu xin tha thứ. Không thấy nỗi thống khổ của bọn hắn. Quên đi bản thân đã từng cũng là dạng này tiếp nhận cực khổ. Ba cái mang theo mặt nạ màu đen người. Tại hắc vụ lượn quanh một chút. Không có bất kỳ cái gì dừng lại giết chóc lấy. Các ngươi cũng cùng khổ. Cũng nhận quý tộc áp bách. Như vậy các người nhất định có thể đủ lý giải cách làm của chúng ta đi. Nếu có thể lý giải cách làm của chúng ta, vậy liền đi chết đi. Vì lý tưởng của chúng ta. Không, vì trong thiên hạ tất cả bất công đi chết đi. Xin lỗi, quấy rầy một chút. Khặc khặc khặc, thanh âm khó nghe truyền đến. Một cái xấu xí, chống gậy lão thái bà xuất hiện ở ba cái điên cuồng giết chóc heo thành viên trước mặt. Tại lão thái bà này bên người, đứng đấy ba cái người, theo thứ tự là cao 4-5 mét người mập mạp, cùng ngồi ở người mập mạp trên bả vai lưng thương người. Cùng đứng ở một bên, một mặt cười bỉ ổi, ăn mặc áo choàng màu trắng người trẻ tuổi, chính là Negri dưới quyền quỷ nhân bộ đội. Là như vậy, trước đó không lâu, người của các ngươi cho chúng ta đại nhân. Đưa cho một phần lễ vật, cho nên tuân theo đại nhân mệnh lệnh, chúng ta tới đáp lễ. Xê Hà bà cực kỳ có lễ phép nói, vì cái gì, như vậy cao quý lý tưởng, cũng phải có người đến ngăn cản. Các người những ngọn lửa này nô lệ, đi chết đi, heo thành viên, căn bản không có quản lời của bọn hắn. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần ngăn cản hắc huyên trở về người. Đều là địch nhân, ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm cái gì. Khặc khặc khặc, Xê Hà bà phát ra khó nghe tiếng cười. Đối với heo thành viên tiến công làm như không thấy. Trong tay quải trượng nặng nề nện gõ chạm đất mặt. Xê Hà bà lớn tiếng nói ra. Chúng ta mang theo chủ ta Negri ý chí đến đây. Như vậy chẳng cần biết các ngươi là ai. Các ngươi có cái dạng gì cao quý lý tưởng hoặc là cái gì tà ác kế hoạch. Đều muốn bị chủ ta Negri ý chí chi phối. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.